Chương 1216, Ni Tật Dẹt bị tiêu diệt chiến, 7. Băng Long cực băng hàn tập đây là ẹ tịt khai sáng băng chi diệt Long ma pháp. Rất phù hợp ẹ tịt tính cách. Bởi vì, tại ẹ tịt xem ra, chiến đấu, chính là muốn một trực tiến công. Mà băng Long cực băng hàn tập, thì là để quanh thân phát ra tuyệt đối hàn băng, đem hết thể chung quanh, toàn bộ băng khiết. Để chung quanh chỗ chạm tới có chuyện vật đều đóng băng tuyệt đối yếu ớt. Tại loại này hàn băng dưới, vô luận là đao thương vẫn là liệt diễm, đều không ngăn cản được. Có thể nói, băng Long cực băng hàn tập, là ẹ tịt đột kích năng lực. Để ẹ tịt tuyệt đối có thể tại thiên quân vạn mã bên trong ngang dọc. Để ẹ tịt miễn dịch hết thể công kích. Đương nhiên, muốn là năng lượng đẳng cấp quá cao, ẹ tịt băng khiết liền vô hiệu. Bất quá, tại cái này cái trên thế giới, năng lượng đẳng cấp cao hơn ẹ tịt, khủng bố ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài liền không có người. Làm sao có thể? Nhìn thấy ẹ tịt cái kia căn bản là không nhìn mình đế cụ phong ngự, lục bột thật không thể tin gọi nói. Nhãn châu tử đều nhìn trận lồi ra. Bất quá, ngay tại lục bột khiếp sợ thời điểm, ẹ tịt đã xông về phía trước. Nhìn xem khiếp sợ lục bột, ẹ tịt trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng khinh thường. Đối lục bột, trực tiếp, nhất chảo mà đi. Xoẹt một tiếng xe rách thanh âm truyền đến. Lục bột bả vai, trực tiếp bị ẹ tịt kéo xuống nhất đại khối thịt đến. Bả vai chỗ xương cốt, giờ này khắc này, đã có thể thấy rõ ràng. A a a a a a a a bị người ngạnh sinh sinh xé khối tiếp theo thịt. Đau đớn kịch liệt để lụt bột trực tiếp kêu lên thảm thiết. Bất quá, đối với lụt bột kêu thảm, ẹ tịt căn bản cũng không có để vào mắt, nhìn xem thê thảm lụt bột, ẹ tịt trên mặt thậm chí xuất hiện hư hư thực thực ý cười. Tạo ý cười. Phanh nhất cước, trực tiếp gọi lụt bột quét bay ra ngoài. Bất quá phanh a a a a a a a a a a a lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Vẫn là lụt bột chỉ gặp, giờ này khắc này lụt bột, đã cong xuống thân thể, hai tay ôm hạ thể ở nơi nào kêu thảm. Mà tại lụt bột bên cạnh, một khối nhô ra cự nham lại như thế chói mắt. Tốt A Phàm là nhìn thấy cái này người, tất cả sự tình đều sáng tỏ. Bị ẹ tịt quét bay ra ngoài lụt bột, trực tiếp đâm vào khối này cự nham phía trên. Mà lại, vẫn là hạ thể trước lắp đặt. Dựa theo nguyên tắc, lụt bột là trực tiếp bị sỉ hứa dạ bóp nát một quả trứng trứng. Mà bây giờ, đâm vào bên trên cự nham, đơn giản, liền là cái kia trứng trọi đá. Tốt à, so nguyên tắc nghiêm nặng hơn nhiều, hai cái trứng trứng giờ này khắc này, đã biến thành lòng đỏ trứng. Lụt bột trước đó gọi là Leoner, nhưng là, hiện tại, đổi thành lụt bột. Nhìn thấy lụt bột dáng dấp thê thảm kia, Cát Mai cùng nạ dẹn đạ đều là không khỏi gọi nói. Đặc biệt là nạ dẹn đạ. Càng là như vậy. Lụt bột đối nàng cảm tình nàng không có khả năng không biết, đồng dạng, đối lụt bột, nạ dẽn đã cu nở dê là có không ít cảm tình. Dù sao, lụt bột thế nhưng là từ nạ dẽn đã vẫn là thần quốc tướng quân thời điểm vẫn đi theo nàng. Thăng thêm lụt bột hưu ý vô ý truy cầu. Đối lụt bột, nạ dẽn đã làm sao có thể không có cảm tình đâu. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Muốn là có thể nhìn thấy áo giáp lần sau, tuyệt đối có thể nhìn thấy. Cát Mai giờ này khắc này hai mắt đã đỏ thẫm. Mà lại, đồng tử đã loang thoáng biến thành thập tự tinh. Đây là, tại bị đế cụ ăn mòn bắt đầu. Đang không ngừng tiến hóa cùng tăng lên Cát Mai thực lực thời điểm, ác quỷ triển thân đồng dạng, cũng là đang không ngừng ăn mòn Cát Mai, đang không ngừng đem Cát Mai cải tạo thành một cái đạn chờ bị ắt, hình người đạn chờ bị ắt. Có thể nói, chỉ cần thành công, Cát Mai, liền là thân là đế cụ ác quỷ triển thân tài liệu khác loại trọng sinh. Rất tốt, quả nhiên không có sai. Nhìn xem Cát Mai, ẹ tịt thánh mắt lóe lên một tia hưng phấn. Bởi vì, ẹ tịt phát hiện, Cát Mai, biến càng thêm cường đại. Thực lực, từ cấp tăng lên tại hạ cấp trung vị. Ngắn ngắn thời gian bên trong, tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Phanh phanh phanh phanh phanh tại ẹ tịt nhìn về phía Cát Mai thời điểm, từng tiếng thương minh vang lên chỉ gặp. Một nói nói ánh sáng lấy cực nhanh tốc độ, bắn về phía ẹ tịt. Lít nha lít nhít. Bao trùm phương viên mấy mét. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Tại nói nói ánh sáng quanh kích dưới, đại địa tại chấn động, liền là tại ngoài trăm thức đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này chấn động. Hạt bụi tràn ngập. Quanh minh bạo phá nhấc lên nồng đậm hạt bụi. Bao phủ phương viên số trong vòng 10 thước. Thành công không nhìn xem hạt bụi tràn ngập phía trước, mài nẹ không khỏi nói nói. Vừa rồi pháo kích, liền là nàng kiệt tác. Thành công ngươi cho rằng loại này công kích có thể đem ta đánh bại sao? Một nói lãnh đạm âm thanh vang lên, tại mái nẹ sau lưng. Mái nẹ, cẩn thận sau lưng mà lúc này, nạ dẹn đã kinh hô cũng là vang lên. Sau lưng nghe được sau lưng âm thanh, còn có nạ dẹn đã kinh hô, mái nẹ không khỏi giật mình. Điều kiện phản xạ quay đầu sáo vào mắt là cái kia đâm vào băng kiếm xoẹt băng kiếm một nháy mắt từ mái nẹ thân thể xuyên qua. Trực tiếp, đem mái nẹ bụng xuyên qua đau nhức làm sao có thể kịch liệt đâm nhói để mái nẹ biết, trực tiếp bị đánh trúng. Nhưng là, nhìn xem gần ngay trước mắt Edith, mái nẹ một nháy mắt ánh mắt một lợi. Trong tay, lãng mạn pháo đài trực tiếp giơ lên, đối gần ngay trước mắt Edith, liền là nhất thương oanh kích mà ra. Hoàn toàn liền là đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm chiến liệt. Bất quá, tự tổn ta mở trăm, mái nẹ đã trước bị Edith tổn hại. Hiện tại, mái nẹ muốn làm, liền là để Edith nỗ lực cái kia một ngàn ở đại giới. Ân hoàn toàn không nghĩ tới mãi nẹ sẽ làm ra dạng này sự tình. Bất quá, hành động như vậy, đến lúc đó để ẹ tịt đối mãi nẹ nhiều hơn không ít thưởng thức. Đối mặt cái kia oanh kích mà đến một pháo. Ẹ tịt thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở mười mấy mét chi ngoại tướng cái này một kích tránh đi qua. Đi chết đi, ẹ tịt, áo nghĩa vẫn thần thương nhìn xem thối lui ẹ tịt. Mãi nẹ hiển nhiên không muốn buông tha cái này một cơ hội duy nhất, cố nhịn xuống vết thương trên người đau nhức. Đối ẹ tịt liền là nhất thương. Áo nghĩa nhất thương.